Chương 355, tà quỷ. Chương 355, tà quỷ. Những cái này đến cùng là vật gì, như thế nào lão tử chưa từng có gặp qua quỷ dị như vậy quỷ vật. Bích Mục đạo hữu, bốn người chúng ta bên trong ngươi kiến thức phổ biến nhất, chẳng lẽ cũng không nhận ra được sao? Thiên Nam tôn giả trên đầu lơ lửng lấy một bả hắc sắc lá cờ nhỏ, tản mát ra một tầng ngưng thực hắc sắc linh quang đưa hắn một mực bảo vệ, thế nhưng kia vài đạo công kích hắn hắc sắc quỷ ảnh lại thỉnh thoảng leo đến hắn ngoài thân hắc sắc linh quang trên gặm nuốt mấy ngụm, phảng phất là tại ăn cái gì mỹ vị đồng dạng, tuy nhất thời nửa khắc phá không rách phòng ngự của hắn, thế nhưng như vậy bị gặm nuốt qua đi, hắn muốn thôi phát càng nhiều chân nguyên pháp lực đi qua bù đắp lỗ hổng, thời gian ngắn còn không có vấn đề, một lúc sau, sợ là những cái này quỷ vật đều biết tiến hóa thành càng thêm lợi hại quỷ vật, khẩu vị mở rộng ra, hắn có thể hay không kiên trì đều là hai kiểu nói. Bích Mục tôn giả màu xanh biếc mục quang lúc này bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức liền thấy một đạo lục quang bắn ra, rơi vào một cái nào đầu về phía trước né tránh không kịp quỷ ảnh trên người, chỉ một thoáng, một mảnh màu xanh biếc mặt trời nhỏ tuyến từ nơi này mảnh quỷ ảnh trên người giấy lên. Xì xì âm thanh vang lên, quỷ kia ảnh bị lục hỏa một thiêu, hình thể trong chớp mắt đã bị thiêu nhỏ một chút vòng. Mấy người khác thấy nhất thời đại hỉ, chỉ cần có đối phó thủ đoạn là được, chậm một chút cũng không sợ. Hiện tại toàn bộ cung điện bảy bên trong sợ là tất cả mọi người tại chống cự loại này quỷ dị quỷ ảnh, không có ai sẽ tới gây sự với bọn họ. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, đợi Bích Mục tôn giả đem những cái này quỷ ảnh giết chết, vậy thì càng tốt hơn, toàn bộ cung điện bảy bên trong bảo vật đều là chính là bọn họ. Chỉ là không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, chợt nghe Bích Mục tôn giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói, chư vị cao hứng quá sớm, các ngươi nhìn kỹ một chút. Bị ta thiêu qua đạo kia quỷ ảnh có thay đổi gì hả? Ba người khác tất cả giật mình, ngưng thần nhìn kỹ lại, vẹn vẹn mấy hơi thở liền phát giác bất đồng. Này quỷ ảnh tuy thân thể nhỏ một chút nữa, thế nhưng hình thể so với cái khác quỷ ảnh ngưng thực vô số lần, phảng phất thoát thai hoàn cốt, phạt mau tẩy tủy. Đây là vật gì đã vậy còn quá quỷ dị, liền Bích Mục huynh Bích Lân quỷ hỏa đều không lam mở gì đửa cờ bọn họ âm cưu tôn giả thời điểm này cũng không so đo cùng Bích Mục tôn giả ở giữa mâu thuẫn mà đến, khẩu khí càng trở nên khách khí lên. Bích Mục tôn giả lúc này cũng rất là không xác định những vật này rốt cuộc là cái gì, chần chờ một hồi lâu, mới lên tiếng, nếu ta đoán không lầm, những vật này vẫn là quỷ vật, bất quá cũng không phải tự nhiên sinh thành hoặc là tu luyện qua quỷ vật, mà là dùng phương pháp đặc thù thai nghén mà thành ta quỷ, ta cũng chỉ là nghe nói qua thượng cổ từng có loại phương pháp này, nhưng lại không có nhìn thấy qua cụ thể quá trình cùng vật dụng thực tế. Ta quỷ Thiên Nam tôn giả thần sắc đại biến, nói, mọi người cũng không nên quên, nơi này chính là trộm tôn bí cảnh. Chẳng lẽ những cái này tà quỷ đều là trộm tôn chửa nuôi dưỡng mà thành? Nói là nói như thế, ngược lại nói đi qua, rốt cuộc chúng ta lúc trước tiến nhập nơi này, nhưng mà cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được, lúc ấy ta còn kỳ quái đâu, hiện tại mới phát hiện, nguy hiểm vậy mà ở phía sau, này hoàn toàn là chui mọi người tư duy trên chỗ trống, tại bất khả tư nghị nhất buông lỏng nhất thời điểm công kích, hơn nữa những cái này tà quỷ quỷ dị khó lường, có thể chống đỡ được người thật sự không nhiều lắm. Hoàn toàn muốn chính là đem tất cả mọi người lưu ở chỗ này ý định a, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Cuối cùng một vị là một đầu tóc đo hóa huyết tôn giả, hắn tại bốn người bên trong nhất là trầm mặc ít nói, lúc này cũng chỉ là kích phát một tầng huyết sắc màn hào quang đem chính mình bao lại, yên lặng nhìn nhìn những cái kia tà quỷ công kích gặm nuốt hắn vòng bảo hộ. Âm cưu tôn giả như mày, mục quang lóe ra nói, thứ này tuy quỷ dị, nhưng chỉ cần chú ý, trong thời gian ngắn cũng không thể đối với chúng ta theo thành cái uy hiếp gì, lấy trộm tôn tính tình. Căn bản không có khả năng làm vô dụng công lao. Như vậy các vị, các ngươi nói kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Ba người khác nghe vậy đều là thần sắc khẽ biến, thấy được bốn chu chính như cũ không ngừng xuất hiện tà quỷ, ngắn ngủn mấy câu thời gian, số lượng vậy mà từ vừa rồi hơn 10 biến thành bây giờ 20-30, mặc kệ tiếp sau còn có cái gì nguy hiểm, vẹn vẹn hiện tại xem ra, nếu không phải lập tức rời đi, sợ là một hồi muốn đi cũng khó khăn. Chỉ là mắt thấy trước mặt tàng bảo các này cấm chế liền có thể công phá. Lại hết lần này tới lần khác phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa, thật sự là để cho mấy người không cam lòng. Âm Cưu, ngươi có ý kiến gì? Bích Mục tôn giả hỏi. Biện pháp gì? Biện pháp đơn giản nhất, một hồi chúng ta đi ra ngoài trước, có Minh Sa đại tôn che chở, tin tưởng không có quá lớn nguy hiểm, đến lúc sau chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài là được, chỉ cần có người xuất ra, liền đánh chết, đoạt lấy hắn bảo vật. Thật sự không được, đợi chúng ta nghĩ đến biện pháp lại trở lại cũng được, tóm lại không thể lại ngốc xuống. Bằng không bảo bối không được đến, mệnh liền phải ở lại chỗ này. Âm Cưu là trong bốn người tối chú ý cẩn thận người, lúc này cũng là quyết định chủ ý, mặc kệ ba người khác là cái gì ý nghĩ, dù sao hắn là muốn lập tức liền rời đi cái này quỷ dị địa phương. Cũng thế, cứ làm như thế a, mặc dù không cam tâm nữa, Bích Mục tôn giả ba người vẫn cảm thấy tánh mạng của mình càng thêm trọng yếu một ít, tuy cầu phú quý trong nguy hiểm, thế nhưng những thứ kia cũng sẽ không chính mình chạy trốn, bọn họ còn có cơ hội, tự nhiên không chịu lấy mạng đi liều. Mà đúng lúc này, mặt đất đông nhiên một hồi lay động, sau đó liền thấy hướng tây bắc hướng 100-200 trượng vị trí một đạo nồng nặc quang hoa mánh nhưng phóng lên trời, sau đó liền lại yên tĩnh lại. Bốn cái đang định rời đi ma tu tất cả giật mình, nhìn nhau liếc một cái, Thiên Nam tôn giả nhân tiện nói, đi, chúng ta đi vòng qua nhìn xem, hẳn là cái gì bảo vật bị người thu thì cuối cùng bạo phát bảo quang. Ba người khác gật đầu lên tiếng, nhao nhao xuất thủ đem bay nhào tới tà quỷ quét phi, thậm chí trực tiếp đánh bay. Lúc này tại vừa rồi toát ra ánh sáng địa phương, Lục Vũ đang nắm bắt một tòa chỉ có cỡ lòng bàn tay cổ xưa bằng đá tiểu tháp, mang trên mặt tí ti sắc mặt vui mừng. Cuối cùng là đem chỗ này tàng kinh các thu vào trong tay, ngược lại không có uổng phí thời gian. Lục Vũ như vậy nghĩ đến, nhưng không có đem tiểu tháp để vào Thiên Nguyên động thiên, vừa rồi kia quỷ dị bóng đen công kích để cho trong lòng của hắn cảnh giác, không biết này tiểu trong tháp có hay không còn có cái gì che giấu không ổn, tuy thứ này đã bị hắn luyện hóa trường khống, nhưng nhiều một phần nhỏ tâm luôn là không sai. Đông nhiên một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Lục Vũ thần sắc khẽ động, thân hình chợt trở liền tu cờ, trong chớp mắt hiện lên ba đạo tấn công mà đến thân ảnh, nhìn lại, lại thấy ba cái sắc mặt trắng xám, ánh mắt quỷ dị hoán độc nhìn hắn, mở cái miệng rộng phát ra từng tiếng trầm thấp khủng bố giống lên một tiếng. Chỉ là vừa nhìn này ba cái thân ảnh hình dạng, Lục Vũ liền đoán được những người này nhất định là không thể chống lại vừa rồi những cái này quỷ ảnh công kích, bị ăn mòn thần trí cùng thần hồn, bị quỷ ảnh nhập vào thân mới có thể liền như thế. Bất quá hắn cũng không sợ những vật này, diệt ma thần quang quang mang màu vàng đột nhiên lóe lên, liền có ba đạo thần quang đạt tới này ba cái tu sĩ trên người. Giống ba cái bị quỷ ảnh phụ thể tu sĩ tuy thân pháp cực nhanh, thế nhưng tại diệt ma thần quang này chuyên môn diệt ma công kích phía dưới căn bản cũng không có một tia né nhanh qua chỗ trống, trực tiếp trúng mục tiêu, sau đó thân hình rung động mạnh, cuối cùng vậy mà cả người đều định ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Đông nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua, ba bộ thân thể trong chớp mắt hóa thành cho bụi biến mất, chỉ vẹn vẹn có khi còn sống đeo vật phẩm lưu lại. Lục Vũ không kịp vì mấy người kia tao ngộ cảm khái thở dài, vẫy tay, đem ba người túi chữ vật giới nhất qua, trực tiếp thu hồi, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng những địa phương khác nhìn lại, nếu là có thể cứu mấy cái thiên đô tu sĩ, đó cũng là hảo. Đồng nhiên, một đạo hắc quang từ bên cạnh đánh úp lại, mang theo mánh liệt ăn mòn ý vị, để cho Lục Vũ trong nội tâm cả kinh, thân hình vừa chuyển lóe lên, đã xuất hiện ở 4-5 trượng bên ngoài. Đồng thời mục quang rơi vào ngăn tại trước người 4 người trên người. Mặc dù là 4 người, thế nhưng Lục Vũ vậy mà nhìn không ra những người này hình dáng tướng mạo. Duy chỉ có thể xác định chính là 4 người này chính là hóa thần cảnh tu vi, hơn nữa là ma tu. Sở dĩ như vậy, lại là bởi vì 4 người bên ngoài cơ thể hộ thân thần quang phía trên lúc này đã bị mấy chục quỷ ảnh quấn lên đi, thoạt nhìn tối om một mảnh. Các cạc, tiểu tử, đem ngươi bảo vật toàn bộ giao ra đây, bổ tọa lưu lại ngươi một cái mạng nhỏ. Thiên Nam tôn giả không thể chờ đợi được mở miệng nói. Tuy bên ngoài cơ thể hộ thân thần quang còn có thể kiên trì không ít thời điểm, thế nhưng cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên căn bản không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp. Đáng tiếc Lục Vũ đâu là có thể đủ uy hiếp nhân vật, thấy 4 người trạng thái, trên mặt chẳng những không có mảy may sợ hai ý tứ, ngược lại còn mang theo vài phần cười nhạo ý vị mà nói, 4 cái chó nhà có tang, đã bản thân khó bảo toàn, lại vẫn tham lam người khác bảo vật, thật đem tự mình là khí vận ngút trời sao? Nếu như vậy vội vã đi tìm chết, vậy đều lưu đứng lại cho ta. A dứt lời, căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, 4 đạo ngân sắc kiếm mang phá không tới. Cho đến 4 người. Phu cận thời điểm, lại lần nữa chia ra làm 3, cũng lấy mới nhiếp không bắt pháp bên trong chấn huyền phương pháp ném kiếm, hướng 4 cái ma tu công tới. Hắn cũng không biết mới sáng chế luyện đan thủ pháp ném kiếm hội có nhiều biến hóa, may mà hắn cũng biết luyện đan cùng kiếm đạo chính là hai loại tài nghệ, thực sự không phải là cứng nhắc, mà là đem chấn huyền phương pháp bên trong chấn tự quyết phát huy đến cực hạn, kiếm quang mặc dù tại phi chém, thế nhưng là ở trên lại đang phát sinh không gì sánh kịp rung động chi lực. Suy mấy người đồng thời trúng kiếm. À, không có khả năng Thiên Nam tôn giả căn bản không nghĩ tới, chính mình hộ thể thần quang vậy mà liền đối vừa mới kiếm cũng đỡ không nổi, hắn là người nào, hắn là ma vực hóa thần tôn giả, hơn nữa còn là hóa thần trung kỳ, làm sao có thể bị người thoang cái liền chạm phá hộ thể thần quang đâu, huống chi vì ngăn cản kia tà quỷ công kích, hắn thế nhưng là đồng thời kích phát vài loại phụ trợ thủ đoạn, chân nguyên lại càng là toàn lực vận chuyển dưới tình huống. Chỉ là còn không đợi hắn kinh hãi hoàn tất. Những cái kia nguyên bản bị ngăn tại phía ngoài tà quỷ đã theo kiếm quang chém ra hộ thân thần quang khe hở, chui đi vào, cũng phụ thể mà vào. Cái khác ba cái ma tu cũng là như thế, căn bản không kịp so đo chính mình hộ thể thần quang tại sao lại bị một kiếm chém ra, đều tại trong cơ thể chống cự lấy tà quỷ ăn mòn. Mà chỉ là Lục Vũ cùng 4 cái ma tu giao thủ như vậy thời gian ngắn ngủi, lại là hơn 10 đạo hắc sắc quỷ ảnh xuất hiện, điên cuồng tấn công qua, đồng thời còn có cái khác bị phụ thể tu sĩ.